Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1399, chương 1425, liền ngươi cũng thay đổi. Lần này thảm rồi a. Dương Chân trên mặt lộ ra mộng bức thần sắc, hướng về phía trước cách đó không xa lão đầu nhìn lại. Hỏi: Lão Hương, nơi này đến cùng là nơi quái quỷ gì? Lão giả quỷ dị cười một tiếng, nói ra, lão phu cũng không biết. Nghe nói như thế, Dương Chân trực tiếp một cái liếc mắt lật lại, tình cảm lão nhân gia ngài cũng không biết đây là nơi quái quỷ gì. Vậy ngươi là vào bằng cách nào? Dương Chân đem nghi ngờ trong lòng hỏi sau khi đi ra. Lão giả suy nghĩ một lát, lắc đầu nói ra, lão phu cũng không biết. Nếu như không phải là không thể động đậy, Dương Chân cảm thấy hiện tại lão đầu trên mặt đã nhiều một cái dấu chân. Điều kiện tiên quyết là có thể đánh thắng được lão đầu này. Lại là một cái già nên hồ đồ rồi ra hỏa. Không biết từ lòng đất ủi bao lâu mới ủi đến nơi đây. Nghĩ đến đây, Dương Chân sắc mặt càng khó coi hơn rồi. Lão giả cười ha ha, giống như là rốt cục có thể nhìn thấy một cái người nói chuyện. Sắc mặt dần dần trở nên hồng nhuận, mở miệng nói ra, tiểu tử, có thể ở loại địa phương này gặp được lão phu, cũng coi là một loại duyên phận. Ngươi còn có cái gì nguyện vọng? Lão phu sau khi ra ngoài, nói không chừng có thể giúp ngươi hoàn thành. Nhìn xem lão giả một mặt mong đợi bộ dáng, Dương Chân trên mặt lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Nói ra, nguyện vọng ngược lại là không có. Chính là trên đời này nhiều như vậy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, ta cũng còn không cùng các nàng từng có linh khoảng cách tiếp xúc. Thật sự là có chút không cam tâm đây này. Lão giả sững sờ, chững chạc đàng hoàng nhìn chằm chằm Dương Chân nhìn một lát. Nói ra, cái này lão phu không giúp được ngươi. Dương Chân trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Tốt a, dù sao cũng không động được. Mọi người tùy tiện tâm sự, giải buồn cũng tốt. Lão giả thật giống mệt mỏi, hoặc là không nguyện ý ủi rồi. Cứ như vậy ngồi tại nguyên chỗ, sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân. Dương Chân cũng không nguyện ý nhiều lời, cứ như vậy trừng trong mắt, quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Cái này nhìn qua xem xét, Dương Chân kém chút giật nảy mình, thần thức không cách nào thả ra. Cái kia bản tao thánh là như thế nào cảm giác được nơi này có một cái đồ vật tại đi lên ủi. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a, đây là một cái âm mưu, một cái đại âm mưu, nhất định là người nào đó ở chỗ này bày ra thiên la địa võng. Càng hoặc là lão già chết tiệt này đã từng đắc tội qua cái gì đại đế, nhường đại đế dưới cơn nóng giận cho phong ấn tại cái này rậm rạp trong núi lớn. Tiểu tử, ngươi là ai? Tên gọi là gì? Lão giả tựa hồ rốt cuộc tìm được chính xác nói chuyện với nhau phương pháp. Nhiều hứng thú nhìn xem Dương Chân hỏi. Dương Chân trợn nhìn lão giả liếc mắt, nói ra, tại hạ Dương Đình Thiên, phong hào lập địa đấu la, đi ngang qua nơi đây, bị kẻ xấu ám toán, thực lực hạ thấp lớn, vừa mới dưỡng tốt vết thương chí mạng, cũng cảm giác được lão hương ngươi tồn tại, vốn định tới cứu ngươi ra ngoài, không nghĩ tới vậy mà cũng vây ở nơi này. Nói hưu nói vượn một mực là Dương Chân sở trường nhất sự tình, hù lão đầu sửng sốt một chút. Không đợi lão đầu hỏi tiếp lời nói, Dương Chân một mặt tò mò hỏi, lão hương, ngươi thật không biết nơi này là địa phương nào? Lão giả mang trên mặt thần sắc cổ quái, xét lại Dương Chân nửa ngày, lắc đầu nói ra, ngươi không thành thật, nói nhảm, đầu năm nay ai thành thật ai bị tội, đừng để ý những chi tiết này, chúng ta tới trước thảo luận một chút, làm sao từ nơi này chui ra đi thôi. Dương Chân trợn nhìn lão giả liếc mắt, lão giả cười ha ha, lắc đầu nói ra, đó là vấn đề của ngươi, lão phu còn có 10 năm liền có thể đi ra. nhìn thấy lão đầu trên mặt rào rạt dáng vẻ đắc ý. Dương Chân thật muốn dùng chính mình 43 mã đáy giày cho hắn một gia hỏa. Ngươi không ra được. Dương Chân lắc đầu, vô tình cho lão đầu một kích chí mạng. Ngươi nói cái gì? Lão đầu bỗng nhiên trợn mắt đối mặt, trên thân bộc phát ra một luồng nhường Dương Chân dùng mình khí tức. Ngừng ngừng ngừng, vãi cả đào, ngươi mau dừng lại, ngươi muốn chết hay sao? Dương Chân là thật sợ hãi. Lão nhân này làm ra khí tức, lại có thể gây nên trong cơ thể hắn lực lượng ba động. Tiếp tục như vậy nữa, thiên phạt tuyệt bích sẽ sớm đến nơi. Dương Chân cũng không muốn cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chết ở chỗ này. Hả? Lão giả cũng cảm thấy Dương Chân khí tức trên thân, cười lên ha hà, một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Dương Chân, nói ra, tiểu tử, ngươi có vấn đề à? Dương Chân không muốn cùng lão già này tán gẫu, đơn giản để cho người ta phát điên. Bất quá phát điên không phải Dương Chân tính cách. Nhìn thấy lão đầu trên mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, Dương Chân liền biết rõ, lão đầu nhìn ra hắn lập tức liền muốn độ kiếp, mà lại còn không phải bình thường thiên kiếp. Lúc này mới nói hắn có vấn đề. Cảm giác được lão đầu lửa giận dần dần biến mất, Dương Chân hít sâu một hơi, nói ra, có vấn đề liền có vấn đề đi, bản tao thánh trên người vấn đề nhiều, cũng không quan tâm cái này một cái. Lão giả nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm Dương Chân, trên mặt lóe ra xem kỹ tầm mắt, sắc mặt dần dần trở nên đặc sắc. Hư không chi lực, điều đó không có khả năng. A, Kim Liên Thiên Hỏa, Gấn Kim Chân Văn, Thiên Địa Thanh Liên, đây là Diệt Thế Thiên Liên. Nói, ánh mắt của lão giả trong lúc đó chừng phải so Nghiêu Nhãn còn lớn hơn. Một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, đầu lắc như trống bỏi một dạng. Không, điều đó không có khả năng. Trên người ngươi làm sao có thể có những vật này? Dương Chân bĩu môi, nói ra, làm sao không có khả năng có như thế đồ vật. Nói xong, Dương Chân sững sờ, con mắt chừng phải so lão đầu còn lớn hơn. Kinh hô một tiếng, vãi cả đào, lão đầu, ngươi có thể nhìn thấu ta? Lão đầu tự lẩm bẩm, không có khả năng, chẳng lẽ thiên địa luân hồi lại bắt đầu? Điều đó không có khả năng, còn có 10 năm a, rõ ràng còn có 10 năm a. Nói đến đây, lão đầu vèo một tiếng lại chạy trở về, ngồi ở bên người Dương Chân, cái mũi đều nhanh đội lên Dương Chân trên mũi rồi. Từng chữ nói ra mà hỏi, Tinh Tuyền kiếm có phải hay không trong tay ngươi? Vãi cả đào, Dương Chân lấy làm kinh hãi, liền Tinh Tuyền kiếm đều có thể nhìn ra được, lão nhân này chẳng lẽ có thể nhìn thấu hư không hay sao? Đây quả thực không có khả năng. Tinh Tuyền kiếm bây giờ tại hắn trong chữ vật giới chỉ đâu? Ai có thể nhìn thấu chữ vật giới chỉ? Trong chữ vật giới chỉ đều là nhỏ hư giới a. Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem lão đầu, gian nan nuốt từng ngụm nước bọt. Cách rất gần, Dương Chân mới bỗng nhiên cảm nhận được lão đầu trên người kinh khủng khí lãng. Giết chết hắn cùng đùa giỡn giống như. Đại đế, ngươi là đại đế. Dương Chân kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Lão đầu một tay lấy Dương Chân kéo lấy, nhìn chằm chằm Dương Chân hỏi, trước đừng quản cái gì đại đế không đại đế, lão phu hỏi ngươi, Tinh Tuyền kiếm có phải hay không trong tay ngươi? Là, Dương Chân thành thật trả lời. Lão giả sững sờ, một thanh hất ra Dương Chân, đặt mông ngồi xuống, bỗng nhiên cười ha ha, cười, nhưng lại gào khóc bắt đầu. Lão Tạc Thiên, người thật chẳng lẽ muốn hủy diệt muôn dân hay sao? Muôn dân làm sai chỗ nào? Người ngược lại là cho lão phu nói một chút. Nghe được lão đầu lời nói, Dương Chân vội vàng đem lão đầu miệng che. Móa nó, lão đầu, con mẹ nhà ngươi có thể hay không chớ mắng lão thiên gia? Sẽ bị trời phạt. Lão đầu toàn thân cứng đờ, khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, sau đó càng thêm điên cuồng, giống là thằng điên một dạng vừa khóc lại cười. Liền ngươi cũng thay đổi, liền ngươi cũng thay đổi. Lão Tạc Thiên, Ngô, Dương Chân gắt gao bưng bít lấy lão đầu miệng, trên mặt thần sắc loè loẹt. Cái gì gọi là liền bản tao thánh cũng thay đổi? Bản tao thánh từ trong bụng mẹ đi ra, chính là cái này bức đức hạnh, chưa từng có biến qua. Dương Chân hít sâu một hơi, chậm rãi buông ra lão đầu miệng, từng chữ nói ra mà hỏi. Lão đầu, ngươi biết ta? Lão đầu nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, trong mắt lộ ra một tia thần sắc mờ mịt, nhìn chằm chằm Dương Chân hỏi, ngươi gọi Dương Đình Thiên? Đúng vậy a, Dương Đình Thiên, Đình Thiên lập địa phong hào đấu la. Thế nào? Dương Chân trái tim bịch bịch nhảy không ngừng, chẳng lẽ vượt qua thế kỷ câu đố, liền muốn giải khai? Bản tao thánh chẳng lẽ là thiên đế truyền nhân? Không biết, lão đầu bỗng nhiên lắc đầu, kinh ngạc Dương Chân một bàn tay liền quất tới, một tát này tự nhiên là đánh không đến già đầu, bị lão đầu né tránh sau đó, lão nhân này một bên thở dài, một bên hướng lên ủi đi, ngươi không phải hắn, ngươi làm sao có thể là hắn? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.